Đế quốc bại gia tử. Chương 997, cướp bãi lên bờ. Góc truyện audio.com. Mặt biển một mảnh hỗn độn, tàn thuyền đoạn mộc phiêu lưu. Còn có vài hải tặc đang giãy giụa trước, mà nơi nơi ngũ phong đảo nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới sẽ bại. Dẫu sao đã phái đi ra ngoài nhiều người như vậy, đều là kinh nghiệm phân phó thủy thủ hải tặc, đối phó một cái đi ra du ngoạn quý tộc, còn không phải là rất dễ dàng. Ở trên đảo phòng nghị sự, vẫn là một phiến náo nhiệt, đều đã bắt đầu thương lượng, nên xử lý như thế nào Vương Khang. Cái này Vương Khang có thể là người có tiền, chúng ta bắt cóc hắn, để cho hắn tới đưa tiền chính là, hắn là người có tiền. Có thể không phải là đơn giản người. Ở Triệu quốc quyền thế cực lớn, lại là có một chi cường hãn quân đội. Cường hãn quân đội là lục địa, đây chính là ở trên biển, là chúng ta thiên hạ, ai tới cũng không được. Ha ha, dù sao đòi tiền chính là. Nghe bên dưới nghị luận, thủ lãnh Vương trực chuyển hướng từ bác hỏi, từ tướng quân ngươi xem nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là đòi tiền. Ở trên đảo này ở mấy ngày, từ bác vậy tựa hồ dính liền chút hải tặc tập quán. Hung tợn nói, cái loại này càng người có tiền, lại càng tích mệnh, cứ việc bắt cóc, cầm tài sản của hắn đều phải quang. Hắn cũng sẽ cho, không cần lo lắng trả thù. Vô luận là Yến quốc vẫn là hắn, cũng không có thành thục thủy sư biên đội. Muốn trả thù cũng là hữu tâm vô lực. Đến lúc đó liền an bài ở trên nước giao dịch. Vương thủ lãnh, loại chuyện này ngươi so ta sở trường đi. Còn hỏi ta, chấm, từ bác uống một hớp rượu. Nhíu mày hỏi, ta không phải hỏi cái này. Ta là nói giao phó tiền chuộc nên xử lý như thế nào. Từ bác hơi chậm lại, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Vương đại thủ lãnh trong lòng đã có câu trả lời. Cần gì phải hỏi ta? Chấm, ha ha, tới, uống. Hai người giơ lên ly rượu. Hiểu lòng nhau, bắt được tiền sau đó nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là giết, như vậy mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bất quá nhắc tới, cũng có mấy ngày, chắc có tin, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Sẽ không. Vương trực mở miệng nói, Bạch Ngạn và cha Hồng là đi theo ta rất lâu dưới quyền. Vương Khang tình báo, chúng ta lại trước đó nắm giữ, có thể có gì ngoài ý muốn, một chút vấn đề cũng không có. Từ bác cũng là an lòng, đi tới ngũ phong đảo mới biết Vương trực cái này băng hải tặc thực lực chân chính. Người nhiều thuyền nhiều, mà Vương Khang là dê vào miệng cọp. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quảng cáo, bất quá Vương đại thủ lãnh, liên quan tới ta cho ngươi cung cấp tin tức sự việc. Có thể là không thể tiết lộ à, từ bác nhưng mà Nam Ba Thành đóng quân đại tướng quân. Thân phận đặc thù, nếu như truyền ra hắn cùng hải tặc cấu kết, ám hại Vương Khang, có thể làm sao có thể được. Yên tâm đi, Vương trực mở miệng nói. Ta làm hải tặc nhiều năm như vậy. Điểm này chữ tín vẫn phải có. Người yên tâm, kinh sau Nam Ba Thành sẽ không lại có hải tặc xâm nhiễu. Hắn đây cũng là cho từ bác làm bảo đảm. Báo, cấp báo, đây là có một người cuống cuồng lật đật chạy vào. Xem ra là trở về. Vương trực đứng lên, cười nói. Đi, đi ra ngoài xem. Đã như vậy. Vậy ta liền tránh trước, từ bác thì là không dám đi ra ngoài. Không, thủ lãnh, Bạch ca và cha ca bọn họ thất bại. Vậy Vương Khang đã hướng chúng ta từng giết tới. Sắp lên đảo, cái gì? Vương trực nhất thời kinh hãi. Vội hỏi nói, đây là thật là giả. Báo, có người lên đảo cướp giết. Báo, từng đảo cấp báo, tiếp liền truyền tới. Đông. Đông, đây là có một phiến dày đặc tiếng trống trận cũng là vang lên. Đây càng để cho Vương trực biến sắc. Một khi vang lên cái này tiếng trống, liền đại biểu địch nhân đã nhập đảo. tiến vào chân chính thời khắc nguy cơ. Có thể điều này sao có thể? Ngũ Phong đảo là đại bản doanh của hắn. Ở đảo chung quanh, bố trí khá nhiều người. Làm sao sẽ công kích được nơi này? Bạch Ngạn và Cha Hồng bọn họ mang nhiều người như vậy đi đối phó Vương Khang. Chẳng những không có thành công, còn bị gọi lại. Cái này căn bản là khó tin sự việc. Có thể hiện tại nhưng xảy ra. Mau, mau triệu tập người. Vương Trực nhưng không được cái khác. Phòng khách người lật đật cũng chạy ra ngoài. Từ Bác cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn vừa nói Vương Khang sẽ bị bắt trở về. Làm sao lại thành cái bộ dáng này? Mà giờ khắc này, ở Ngũ Phong đảo bên ngoài, Vương Khang đã gọi lại. Hoặc giả nói là một đường đánh tới. Thành tựu Vương Trực hải tặc đại bản doanh. Nơi này tất nhiên là phòng thủ nhất nghiêm chi địa. Chung quanh đều có dày đặc tuần tra thuyền và hộ vệ thuyền. Mà Vương Khang chính là xuất lĩnh thuyền đội. Cường thế đánh tới. Gặp phải địch thuyền. Trực tiếp pháo công kích. Làm được hải tặc hỗn loạn. Không rảnh chiếu cố đến. Còn hắn thì hoành xông lại. Mục tiêu. Vậy chỉ có một cái. Đó chính là lên đảo. Từ gặp được hải tặc. Tiến hành trên biển đại chiến. Đem tiêu diệt. Lại đến đánh hiện tại. Nơi bằng vào đều là siêu thoát thời đại phương thức công kích. Pháo bom cùng tất cả loại vũ khí tân tiến nghiền ép thế. Nhưng loại vật này là có hạn. Không có đạn đại bác. Pháo chính là một trưng bày. Cho nên lại không thể đang tiếp tục tác chiến trên biển. Chỉ có lên đảo, trực tiếp công nhập kẻ địch hạch tâm. Cũng may hiện tại đã đến bên bờ. Lần này ra biển bởi vì thuyền bè có hạn. Mang người không hề nhiều. Nhưng Vương Khang nhưng còn có một chi cường lực quân đội. Thần Cơ Doanh, Vương Thần, mệnh lệnh người ngươi theo nhờ thân thuyền. Bờ bên kia Thượng Hải trộm tiến hành đà kích. Thực hành hỏa lực che chở. Để cho ngư ly đặc chiến doanh. Thuận lợi lên đảo. Vương Khang tự mình đến trước chỉ huy. Thần Cơ Doanh sử dụng đương nhiên là súng lửa. Bọn họ cũng đứng ở mạn thuyền. Hướng về phía trên bờ vọt tới hải tặc. Tiến hành bắn chết. Từng viên đạn chỉ đánh ra ngoài. Súng ống uy lực. Một lần nữa hiện ra. Đi qua thời gian lâu như vậy. Thần Cơ Doanh binh lính đối với súng lửa sử dụng đã tương đối thành thục. Chính xác rất cao. Mỗi một tiếng rơi xuống. Thì có một người ngã xuống đất. Quảng cáo. Hải tặc người rất nhiều. Tấn công chào tới, nhưng cũng lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Đây là cái gì công kích? Là cái gì ám khí? Là chết như thế nào? Từng tiếng kêu lên vang lên. Bọn hải tặc căn bản là không cách nào hiểu. Mà ở nơi này loại hỏa lực dưới sự che chở. Ngư ly vậy mang đặc chiến doanh binh lính. Thuận lợi leo lên đảo. Cướp bãi lên bờ. Đây chính là hiện đại tác chiến lý niệm. Vũ khí nóng kết hợp vũ khí lạnh. Đừng nói là hải tặc. Chính là chánh quy quân đội. Vậy căn bản không đỡ nổi. Mà hải tặc lại thế nào lại là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chiến doanh binh lính đối thủ. Dù là bọn họ người nhiều. Vừa có thể như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vương Trực sốt cuộc chạy tới. Thấy chàng diện này cũng là không khỏi được kinh hãi. Mau, cho ta trên đỉnh đi. Thủ lãnh, đây là quân đội chánh quy. Chúng ta các huynh đệ không đánh lại. Thương vong quá lớn, vậy cũng phải cấp ta chìa vào. Chết cũng phải cấp ta chìa vào. Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bởi vì cái này Ngũ Phong đảo nhưng mà hắn tích lũy nhiều năm gia sản. Nhưng Vương Khang nhưng không nghĩ đánh. Cũng không phải là sợ. Mà là bởi vì hắn lần này mục đích đi tới. Cũng không phải là tiêu diệt. Mà là thu phục. Dừng tay. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh. Hắn một phe này công kích dừng lại. Mà bọn hải tặc chính là cảnh giác vạn phần. Tạm thời yên lặng. Vương Khang đi tới. Lớn tiếng nói. Ai là Vương Trực? Đi ra cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư.